Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 114. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Xuân Nga nghe không nổi nữa, bà ta đứng dậy bỏ đi. Những người khác cũng không để ý, vẫn hào hứng thảo luận về chuyện nhà họ Cố. Con dâu cả và con dâu hai của nhà họ Triệu cũng biết chuyện nhà họ Cố. Thấy bà mẹ chồng mặt mày khó coi, hai người nhìn nhau, rồi mỗi người làm việc của mình, không dám đứng trước mặt Điền Xuân Nga, sợ bà ta trút giận lên mình. Diêu Phi Yến vừa bóc hạt dưa vừa đi ra khỏi nhà, liếc nhìn Điền Xuân Nga, cong môi, mẹ, mẹ đi xem náo nhiệt à, không phải chỉ là xe Jeep thôi sao? Từ nhỏ con đã ngồi rồi, có gì mà xem, Trương Vũ còn biết lái nữa. Điền Xuân Nga không nhìn nổi vẻ đắc ý của cô ta, nhàn nhạt nói, nghe nói ông già của họ là lão thủ trưởng, không biết so với thông gia nhà mình thì thế nào nhỉ? Lão thủ trưởng gì cơ? Diêu Phi Yến ngừng bóc hạt dưa, hỏi, Điền Xuân Nga làm sao biết được? Bà ta chỉ nghe người ta nói vậy thôi. Ông già nhà họ Cố là cựu binh, gọi ông nội của thanh niên trí thức họ Hứa là lão thủ trưởng. Hơn nữa bên cạnh ông già đó còn có vệ sĩ đi theo. Vệ sĩ thì có gì? Cha con cũng có. Diêu Phi Yến hừ một tiếng, ra vẻ mình đã quen rồi. Diêu Phi Yến luôn tự hào về gia thế của mình. Trong đại viện có rất nhiều người nịnh bợ cô ta. Cô ta không tin là gia thế của đối tượng của Cố Xương có thể hơn nhà mình. Nếu thực sự lợi hại như vậy thì còn xuống nông thôn làm thanh niên trí thức, cưới một cô gái quê bị hủy hôn ước làm gì? Diêu Phi Yến không để tâm. Điền Xuân Nga nghĩ đến gia thế của con dâu, bà ta có thiện cảm hơn một chút nhưng vẫn có chút không hài lòng. Người ta còn mang theo rất nhiều thuốc lá, rượu ngon, đồ bổ nữa, bảo là hàng đặc biệt. Cả đời này ta chưa từng thấy những thứ đó. Điền Xuân Nga nói có ý đồ. Diêu Phi Yến liếc nhìn Điền Xuân Nga, nói, mẹ, không phải con không mang về. Đường xa như vậy, đồ đạc khó mang lắm. Chỉ có con và Trường Vũ thôi. Anh ấy không mang được nhiều đồ như vậy. Cô ta còn chưa từng thấy. Biết gì mà hàng đặc biệt chứ? Diêu Phi Yến trợn mắt, biết bà ta muốn hỏi mình xin đồ. Thật là trơ trẽn. Con muốn hàng đặc biệt. Cô ta là không phải đứa ngốc. Cô ta còn chẳng nỡ dùng. Trường Vũ tốt như vậy, sao lại có người nhà keo kiệt như vậy chứ? Diêu Phi Yến có chút chán ghét. May mà cô ta không ở cùng nhà với người nhà anh ta. Một năm gặp nhau một lần là cùng lắm rồi. Thôi thì nhịn vậy. Cô ta quay vào nhà lấy một xấp tiền, bố thí nhét cho Điền Xuân Nga. TBC, mẹ, con không biết mẹ thích gì. Mẹ muốn gì thì tự mua nhé. Diêu Phi Yến hào phóng nói, thấy cô ta hiểu chuyện như vậy, Điền Xuân Nga cuối cùng cũng nở nụ cười. Tốt lắm, tốt lắm, Phi Yến đúng là đứa con dâu hiếu thảo. Mẹ thích con dâu như con nhất. Điền Xuân Nga vui vẻ đếm tiền trong tay, nhìn thì nhiều nhưng thực ra chỉ khoảng 10 đồng. Điền Xuân Nga vẫn chưa thỏa mãn lắm nhưng thấy có một số phiếu hiếm. Điền Xuân Nga thấy miễn cưỡng có thể chấp nhận được, dù sao cũng hơn không có. Con dâu cả và con dâu hai của nhà họ Triệu nghe mẹ chồng nói vậy thì rất không hài lòng. Tình cảm là họ vì gia đình mà làm việc quần quật, không bằng người ta tùy tiện nhét cho một ít tiền. Cách chương.